Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 990, hóa ra chính là một người đầy kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đánh thẳng vào cái gáy của Hoàng Thiên. Con hàng Trần Vũ này cũng ra tay rất hung ác, hoàn toàn không để ý tới hậu quả. Nhưng mà Hoàng Thiên cũng không quay đầu lại mà chỉ nghe âm thanh để phân biệt vị trí, sau đó xoay tay lại bèn tiếp nhận được ống sắt của Trần Vũ. Tình hình gì vậy? Trần Vũ cảm thấy kinh hãi trong lòng, nhìn Hoàng Thiên ở trước mặt giống như nhìn quái vật. Lúc này Hoàng Thiên chậm rãi xoay người lại, hơi dùng sức bèn cướp ống sắt ở trong tay Trần Vũ. Ống sắt trong tay Trần Vũ đã được thả ra, nhưng anh ta đã bị sốc. Anh ta không ngờ rằng tốc độ của Hoàng Thiên nhanh như vậy, đã giật lấy ống sắt của anh ta. Điều này chưa từng xảy ra trong cuộc đời của anh ta. Trần Vũ sửng sốt, có chút sững sờ đứng ở nơi đó. Anh quên mất mình định làm gì với Hoàng Thiên. Ba tên côn đồ nhỏ ở phía sau đều kinh ngạc khi nhìn thấy điều này, đồng thời cũng sửng sốt. Thoạt nhìn, Hoàng Thiên là một cao thủ. Các cao thủ đều sẽ biết nếu có. Cú đánh của Hoàng Thiên gây nên tình cảnh chấn động. Bé ngoan, trách không được lại điên cuồng như vậy. Hóa ra chính là một người đầy kinh nghiệm. Cuối cùng Trần Vũ cũng có phản ứng và nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Trần Vũ, cảm thấy rất không nói nên lời. Anh không có tâm trạng làm chuyện với rác rưởi như Trần Vũ. Nhưng đôi khi không còn cách nào khác. Luôn có những thứ rác rưởi như vậy xuất hiện. Đưa người tới. Nếu không muốn bị đau thì cút sang một bên hóng mát đi. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Khuyên Trần Vũ. Trần Vũ nhìn Hoàng Thiên. Cười ha ha một trận. Đây là nhà của mình. Một mình Chu Thiên thì có thể gây ra sóng gió gì. Dù kỹ năng cao đến đâu, anh cũng sợ đánh nhau. Một mình anh có thể chiến đấu với bốn người. Anh em, cùng nhau lên, đè tên này xuống. Trần Vũ nói với ba tên lưu manh đằng sau, hay để cho anh một con đường sống. Dù sao Hoàng Thiên và Trần Đình là họ hàng. Anh vẫn muốn đuổi theo Trần Đình. Nhưng anh không thể làm Hoàng Thiên bị thương. Ba tên côn đồ cũng đã giảm tốc độ, lao lên đánh vào thân thể Hoàng Thiên. Vũ khí giết người trong tay họ rất bá đạo. Nếu như mang trên người Hoàng Thiên, đối với Hoàng Thiên cũng đủ rồi. Nhưng ba tên côn đồ này thật là tự tìm phiền phức. Thực lực của Hoàng Thiên làm sao có thể so sánh với những tên côn đồ này. Anh thấy Hoàng Thiên lập tức dùng Trương Vĩ làm lá chắn, dùng thân thể Trương Vĩ để chặn ống sắt lao tới. Bang bang bang, ôi chúa ơi, Trương Vĩ bị đánh đến kêu gào. Trong nháy mắt bị ba cây gậy đập ở trên người. Bang bang bang bang, Hoàng Thiên tung liên tiếp ba cú đá. Lập tức ba tên côn đồ này ngã xuống đất. Điều này, Trần Vũ sững sờ. Anh ta đứng đó như một kẻ ngốc, ngây người nhìn tất cả những điều này. Và thậm chí còn quên đứng ra giúp đỡ. Lại nhìn ba côn đồ, đau bụng không chịu nổi. Đứng dậy cũng không được. Đây là Hoàng Thiên còn red eye nhẹ. Nếu không, ba tên côn đồ này phải vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Như vậy, trong một lúc ba tên côn đồ cũng không dậy nổi. Có lên hay không? Cách chương.